Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 195, món quà bất ngờ. Góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đám người chạy về phía âm thanh phát lên thì phát hiện nơi này đang có hai con ác ma chiến đấu với nhau. Một con là Giác Hầu trưởng lão, còn một con còn lại là một con rắn ba đầu, và mỗi đầu đều có một màu khác nhau trên trán. Đó chả lẽ là một con xà trưởng lão sao? Lâm Tiêu hướng về đầu lâu bên cạnh hỏi. Đúng vậy, nó thuộc thế lực ngũ hành xà và nó là một trưởng lão. Đầu lâu trả lời, nghe vậy thì Lâm Tiêu gật gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát trận chiến. Giác Hầu trưởng lão vẫn sử dụng côn pháp, còn ngũ hành xà trưởng lão thì phun ra các đợt ma pháp từ mỗi cái đầu của nó. Đến lúc quậy rồi, Lâm Tiêu mỉm cười, sau đó hắn lấy ra cực đỉnh chi âm diều và cùng với Aquila lao ra. Giác Hầu trưởng lão và ngũ hành xà trưởng lão nhìn thấy có kẻ lao đến quấy phá thì lập tức dừng cuộc chiến lại và nhìn về phía Lâm Tiêu và Aquila đang lao đến. Severe Cold Earthquake, bỗng nhiên mặt đất dưới thân của Giác Hầu và ngũ hành xà bị đóng băng lại, khiến cho cả hai không thể di chuyển. Aquila nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, sau đó lao nhanh về phía cả hai. Merciless Storm, Aquila vung kiếm lao ngang và chém ngang cơ thể của cả hai. Sau đó nàng xoay người và vung kiếm chém qua cơ thể cả hai thêm một lần nữa. Trên người cả hai xuất hiện hai vết cắt vô cùng sâu. Aquila nắm chặt lấy tấm khiên, sau đó xoay mạnh. Phanh, cả hai bị tấm khiên đánh trúng, phát sinh ra từng trận tiếng đau đớn. Lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện phía trên bọn chúng, sau đó nắm chặt chi âm diều và bổ mạnh xuất mặt đất giữa Giác Hầu và ngũ hành xà. Mặt đất vỡ tung khiến cả hai văng ra hai bên. Bởi vì Lâm Tiêu muốn giữ cho cả hai còn sống nên đã thu lại một phần sức lực. Nhưng mà điều này đã khiến cho bọn chúng bị thương vô cùng nặng. Khẹt, gào, cả hai gào thét lên đầy đau đớn, sau đó gắng gượng ngồi dậy bỏ trốn. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng bọn họ bỏ chạy đi mà không hề phản ứng. Chủ nhân, vì sao không giết bọn chúng? Aquila khó hiểu hỏi, mặc dù nàng và Lâm Tiêu có thể trao đổi với nhau bằng thần giao cách cảm, nhưng mà nàng lại không thể đọc được ý nghĩ của Lâm Tiêu. Bởi vì ta muốn các chúa đàn đều tìm đến ta, như vậy mới có cơ hội càng nhanh tìm đến Hoa Gai Hoàng hậu a. Lâm Tiêu xoa đầu nàng cười nàng. Sau đó hai người đi lại phía của Sen và tiếp tục hướng về một phía đi. Nhưng mà cánh hoa trên đầu của Lâm Tiêu không biết từ lúc nào đã di chuyển đến trên mái tóc của Sen. Vài ngày sau, lúc này Lâm Tiêu ba người đang điên cuồng chém giết một đám thiên điểu tinh binh. Trong hai ngày này ngoại trừ bắt gặp một số ác ma cấp 5 hoặc là một số tinh binh từ tam tộc. Nhưng mà hắn không hề bắt gặp được bất cứ một trưởng lão nào. Sau khi con thiên điểu cuối cùng ngã xuống thì âm thanh trong đầu Lâm Tiêu vang lên. Chúc mừng ký chủ đạt được cấp 91, bởi vì ký chủ đã bước vào 10 cấp cuối cùng nên hệ thống khen thưởng cho ký chủ hai lần lựa chọn anh hùng thức tỉnh. Một lần anh hùng hợp tác và một lần anh dùng đặc biệt. Nghe được âm thanh trong đầu vang lên thì Lâm Tiêu lập tức kinh ngạc. Hắn thật không ngờ khi đạt đến cấp 91 lại được nhận thưởng. Nếu sớm biết chuyện này thì hắn đã điên cuồng cày cấp độ rồi. Sử dụng lựa chọn anh hùng hợp tác, ta chọn anh hùng Virgo và lựa chọn phụ thể. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Sử dụng thành công, đang tiến hành phụ thể. Phụ thể thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Legendary Devil Inspector Virgo. Âm thanh hệ thống vang lên. Lập tức Lâm Tiêu cảm nhận được trong cơ thể có một luồng sức mạnh dâng trào. Từ thân thể hắn liên tục tỏa ra hắc khí vô cùng nồng nặc. Sau đó Lâm Tiêu liền vào kiểm tra thông tin cá nhân của mình. Tên, Lâm Tiêu, danh hào, diệt, hủy diệt, đẳng cấp, 91, 446, 498, 6 tỷ, long tộc, sinh cơ, 5, 500.000, 200.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng, 500.000, 50.000, 1S, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. tinh thần lực 10.000, công kích vật lý 48, 400, 37.000, 200, 300, 500, 500, 400, 600, 500, 600, 800, công kích ma pháp 26.000, 10.000, 500, 1.000, sức khỏe 70.000, người bình thường 15, tốc độ 1 triệu, người bình thường 15, may mắn 21, mị lực 100, nghề nghiệp chiến sĩ, võ sư, pháp sư, khiển long, xạ thủ, kiếm sư, thợ săn quỷ, huyết thống, long tộc, rồng cơ khí. Khi nhìn thấy thông tin của mình thì Lâm Tiêu liền nhìn chằm chằm vào phần tốc độ. Hắn từng chơi qua dòng game Devil May Cry nên biết được Verval có tốc độ kinh người. Nhưng mà hắn lại không ngờ tốc độ sẽ được cộng nhiều đến vậy. Sau đó lại xem phần kỹ năng. Phần kỹ năng chỉ ghi một hàng chữ duy nhất. Tất cả kỹ năng của Verval vốn có. Chỉ cần một hàng chữ duy nhất thôi nhưng mà khiến cho Lâm Tiêu mừng rỡ không thôi. Sau đó Lâm Tiêu liền vào cửa hàng mua thanh kiếm của Verval. Đó là một trong những thanh kiếm mạnh nhất trong game. Yamato, mặc dù giá cả hơi đắt nhưng mà Lâm Tiêu vẫn mua mà không hề chớp mắt. Sau khi mua xong thì Lâm Tiêu đưa tay lên phía trước. Lập tức một thanh katana với vỏ kiếm màu xanh xuất hiện trên tay. Sau đó hắn liền đặt thanh kiếm xuống bên hông. Giắt mần cát, tay phải của Lâm Tiêu đặt lên thanh kiếm sau đó run mạnh. Lập tức cái cây to lớn trước mặt hiện lên hàng loạt vết cắt màu tím xung quanh sau đó toàn bộ cái cây bị cắt nát. Ta đã chờ ngày để có thể sử dụng kỹ năng này rất lâu à, Lâm Tiêu kích động nói. Hắn nhớ đến lần trước phá bỏ giới hạn để sử dụng chiêu này thì phải nằm trên giường hơn một tuần. Nhưng mà bây giờ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn cất lại Yamato sau đó hướng về hệ thống cất tiếng. Hệ thống, sử dụng lựa chọn anh dùng đặc biệt. Ta lựa chọn Taka và chọn phụ thể. Lựa chọn thành công, đang tiến hành phụ thể. Phụ thể thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Arc of Azure Light Taka. Âm thanh hệ thống vang lên. Lần này Lâm Tiêu chọn Taka vốn dĩ đã có mục đích. Hắn muốn đạt đến tốc độ tối đa nên đã chọn Taka bởi vì Taka vốn là một ninja nên tốc độ không thua kém Verzo quá nhiều. Sau đó yền vào kiểm tra thông tin của bản thân. Tên, Lâm Tiêu, danh hào, diệt, hủy diệt, đẳng cấp, 91, 446, 498, 6 tỷ, long tộc, sinh cơ, 5, 700.000, 200,000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng, 500.000, 50.000, 1S. Số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực, 10.000, công kích vật lý, 49.000, 37.000, 200, 300, 500, 500, 400, 600, 500, 600, 800, 600, công kích ma pháp, 25.000, 10.000, 500, 1.000. Sức khỏe, 75.000, người bình thường, 15, tốc độ, 1, 500.000, người bình thường, 15, may mắn, 21, mị lực, 100, nghề nghiệp, chiến sĩ, võ sư, pháp sư, khiển long, xạ thủ, kiếm sư, thợ săn quỷ, sát thủ, huyết thống, long tộc, rồng cơ khí. Quả nhiên đúng như Lâm Tiêu dự đoán đó là tốc độ của hắn đã được tăng lên đáng kể. Hắn tiếp tục vào xem phần kỹ năng. Kỹ năng, Hawk's Talon, nội tại, nếu sát thương nhận phải cao hơn lượng sinh mệnh hiện tại thì sẽ sống sót với một sinh mệnh. Tăng tỷ lệ chí mạng thêm 100, và sát thương chí mạng lên 500. Tâu tân tan, gây 600, sát thương vật lý cho một kẻ thù, bỏ qua phòng thủ của kẻ thù. Win Cutter, gây 100, sát thương vật lý cho tất cả kẻ thù xung quanh. Gây thêm 200, sát thương cho tất cả kẻ thù bên cạnh những kẻ bị trúng chiêu. Hồi lại lập tức tâu tần tan. Azure Win, kỹ năng thức tỉnh, gây 1.500, sát thương vật lý, 100, tốc độ chuyển thành sát thương cho một kẻ thù, bỏ qua giáp và áp dụng cú đánh chí mạng. Nhìn thấy phần kỹ năng thức tỉnh thì Lâm Tiêu lập tức hét lên. Quả nhiên hắn không lựa chọn sai. chiêu này chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh là có thể thuấn sát tất cả kẻ thù. Hống, bỗng nhiên một tiếng thú giống vang lên. Lâm Tiêu nghe được âm thanh này thì lập tức mỉm cười. Coi bộ có kẻ muốn giúp ta thử chiêu đây. Sau đó hắn cùng với Aquila và Xên hướng về phía âm thanh đó chạy đi. Chạy được một lúc thì cả ba người nhìn thấy được một con rắn khổng lồ năm đầu. Nó lớn hơn trưởng lão gấp 3 lần. Toàn thân nó màu đen và có lớp da trông như da cá sấu. Đây là ngũ hành xà chúa đàn sao? Lâm Tiêu cất tiếng hỏi. Đúng vậy, theo ta thấy thì hiện nay nó đang tìm kiếm ngươi a. Đầu lâu xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu sau đó trả lời. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười nhếch mép. Hắn lấy ra Yamato sau đó bên cạnh hắn xuất hiện một thanh kiếm thủy tinh màu xanh. Đây là một trong những kỹ năng của Virgo. Thanh kiếm lao thẳng về phía một trong những cái đầu của ngũ hành xà. Ngũ hành xà nhìn thấy thanh kiếm lao đến thì lập tức há một chiếc miệng ra sau đó cắn vào thanh kiếm. Keng, thanh kiếm lập tức bị vỡ nát. Bỗng nhiên Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt của ngũ hành xà sau đó vung kiếm chém theo chữ X vào đầu của ngũ hành xà. Do Lâm Tiêu xuất hiện bất ngờ nên ngũ hành xà không hề có bất kỳ phản ứng nào và đã bị hai vết sẹo trên trán. Sau khi tấn công xong thì Lâm Tiêu lập tức dịch chuyển trở về vị trí cũ. Gào, ngũ hành xà thét lên đầy đau đớn sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt giận dữ. Cái đầu màu đỏ của nó má miệng ra sau đó phun ra một hỏa cầu vô cùng lớn về phía Lâm Tiêu. Nhìn thấy hỏa cầu đang đến gần, Lâm Tiêu lập tức đặt tay lên chuôi kiếm sau đó run mạnh. Lập tức toàn bộ hỏa cầu đều bị cắt nát. Pop, Lâm Tiêu đưa tay lên sau đó búng tay một cái. Lập tức phía trên bầu trời xuất hiện một vòng các thanh kiếm màu xanh sau đó rơi xuống xung quanh ngũ hành xà. Suy, Lâm Tiêu bỗng nhiên biến mất tại chỗ và xuất hiện phía trước cái đầu màu nâu của ngũ hành xà. Hắn vung kiếm lên và thực hiện các combo tấn công trên không của Virgo. Lâm Tiêu vung kiếm lên chém xuống sau đó xoay kiếm chém lên rồi xoay người chém ngang. Chiếc đầu màu nâu của ngũ hành xà lập tức bị đánh lui lại. Bên cạnh chiếc đầu màu xanh hướng về Lâm Tiêu phun ra một cột xoáy nước. Nhưng mà Lâm Tiêu đã dịch chuyển đến một thanh kiếm màu xanh bên cạnh. Đã hai cái đầu bị thương khiến cho ngũ hành xà vô cùng nổi giận. Lâm Tiêu nhìn vẻ mặt nổi giận của ngũ hành xà thì cười nói. Để ta cho ta ngươi xem người giữ kỷ lục về combo liên hoàn Virgo sẽ như thế nào. Sau đó hắn lấy ra thần long kiếm và mang trên lưng. Còn tay và chân thì đổi sang trang bị của Clahan. Sau khi đã trang bị xong thì Lâm Tiêu lập tức lao về phía của ngũ hành xà. Cách chương.